Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, 553. Chương 553, gặp lại cố nhân. Tiệm cơm đệ tử nghỉ ngơi trong phòng lớn. Mười mấy người đang vây quanh cái bàn hô to gọi nhỏ. Trên mặt bàn là một bình vừa mới ngược lại tốt linh tửu. Giá trị 2 khối linh thạch. Từng khối linh thạch bị xem như tiền đặt cược ném trên bàn. Áp 1 cân cùng áp 9 lượng thế lực ngang nhau. Liền đợi đến cân nặng. Cái cân đến, đều xem trọng. Cái này nếu không có 2 cân, ta nâng cốc ấm ăn hết. Áp nửa khối linh thạch ra hỏa kéo tay áo. Cầm đòn cân, tràn đầy một bộ đổ phường nhà cái tư thế. Loảng xoảng, đại môn bị người đẩy ra. Từ Ngôn mấy bước đi tới. Thấy là vị này đặc thù trưởng lão. Hắn đầu bếp tất cả đều cả kinh cúi đầu khom người. Duy chỉ có chính đối diện. Cái kia cầm đòn cân ra hỏa một mặt mờ mịt. Vương bát chỉ. Từ Ngôn liếc nhìn đối diện ra hỏa. Lên tiếng kinh hô. Vị kia cũng không phải là người bên ngoài. Chính là Mai Hương lâu hộ viện đầu lĩnh. Vương bát chỉ. Ngôn ca đây. Vương bát chỉ xoa xoa con mắt. Thấy rõ là Từ Ngôn thời khắc. Một thanh ném đi đòn cân. Xong lại nắm lấy Từ Ngôn tay áo thì không buông tay. Ngôn ca nhi a, có thể tính nhìn thấy ngươi. Ta đều đến Kim Tiễn Tông hơn 3 tháng. Ngươi xem một chút lúc này mới dẫy nửa khối linh thạch. Vốn là mang theo mấy cái trăm lạng bạc dòng tới. Này nghĩ đến tại trong tông môn không dùng a. Nắm lấy thao thao bất tuyệt vương bát chỉ. Từ Ngôn nhanh chân đi ra ngoài cửa. Đi vào một chỗ trốn không người. Từ Ngôn nghi hoặc không thôi mà hỏi thăm. Vương bát ca, làm sao ngươi tới Kim Tiễn Tông? Tại Thiên Hải lâu tiệm cơm nhìn thấy vương bát chỉ. Từ Ngôn cũng là giật mình không thôi. Tuy nói trong tông môn cũng không phải là không có phàm nhân. Nhưng là vương bát chỉ loại này bỉ ổi không chịu nổi hộ viện đầu lĩnh. Làm sao có thể tiến vào tu hành tông môn? Ta đến trúc cơ cảnh a, nói đến chính mình bây giờ tu vi. Vương bát chỉ lộ ra dương dương đắc ý. Dao động cái đầu nói ra. Mấy năm nay ta tại Mai Hương lâu cũng coi như siêng năng tu luyện. Cái này không năm nay rốt cục phá vỡ thứ 3 mạch. Nếu không nói ta người này phúc vận ngập trời. Ngay tại nửa năm trước, Mai Hương lâu đến vị khách quý. Đó mới gọi vung tiền như rác a. Xuất thủ tất cả đều là vàng lá. Người ta căn bản là không có mang bạc. May mắn mắt của ta nhọn. Nhìn ra vị kia đại gia chân thân. Tận lực nịnh nọt nửa ngày. Đem thanh la đều cho chen đi một bên. Rốt cục được đến một phần ban thưởng. Ngôn ca nhân huynh đoán xem là cái gì. Lại là một hạt trúc cơ đan. Một bên kể chính mình kinh người vận khí. Vương bát chỉ đều muốn đem đầu lắc bay. Thần thần bí bí nói ra. Không nghĩ tới sao. Hắc hắc. Ta vương bát chỉ cũng có thời cơ đến vận chuyển một ngày. Ngôn ca nhân huynh lại đoán xem. Vị kia đại gia đến tột cùng là ai. Từ Ngôn thần sắc bình thản liếc mắt tiểu nhân đắc chí vương bát chỉ. Nói. Đại phổ hoàng đế. Sở Tuyên. Rát băng một tiếng. Vương bát chỉ lay động đầu ngừng đến quá nhanh. Kém chút vặn gãy. Làm sao ngươi biết. Ngôn ca nhi gần nhất có phải hay không tu vi phóng đại. Thần cơ diệu toán, vương bát chỉ khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Cũng là hoàng đế bệ hạ. Ta nhìn thấy bên hông hắn treo văn long ngọc. Đối với vương bát chỉ vận khí, Từ Ngôn một trận không thể làm gì. Mai Hương lâu càng nổi danh. Truyền đến hoàng đế trong lỗ tai cũng không tính ngoài ý muốn. Về phần Sở Tiên vị kia liền quốc sư đều có thể tin một bề nhiều năm hoàng đế. Làm ra cải trang xuất cung đi dạo thanh lâu cử động thực sự bình thường bất quá. Chỉ bất quá ban thưởng vương bát chỉ không phải coi trọng cái này hộ viện đầu lĩnh. Mà chính là vương bát chỉ quá vướng bận. Đem thanh la đều cho chen đi. Tam tỷ bây giờ được chứ? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Thân là hoàng đế. Tiện tay ban thưởng trúc cơ đan không khó. Vương bát chỉ có thể tới Kim Tiễn Tông tính toán chính hắn vận khí tốt. Đông gia tốt đây, cả ngày trang điểm lộng lẫy, càng sống càng trẻ, vương bát chỉ cười hắc hắc nói, lần này ta đến tông môn, đông gia là dặn đi dặn lại, để cho ta làm chút có thể vĩnh bảo dung nhan đan dược cho nàng. Ta đi giao dịch đại điện nghe ngóng vài ngày. Rẻ nhất dưỡng nhan đan đều muốn 30 linh thạch một hạt. Ăn chỉ có thể bảo chứng 3 năm dung nhan không thay đổi. Đây là 1 năm 10 khối linh thạch a. Ta này mua được nha. Càng đừng đề cập hơn 1000 linh thạch chú nhan đan. Nghe Vương Bát chỉ lải nhải, Từ Ngôn không khỏi lòng sinh cảm khái. Người tu hành cũng sẽ lão, trừ phi là nguyên anh cường giả, có thể đem dung mạo vĩnh trú. Nếu không cho dù hư đan trưởng lão cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà càng phát ra già nua. Muốn bảo trụ dung nhan, chỉ có thể lấy đan dược chi lực. Chính như Vương Bát chỉ nói, dưỡng nhan đan 30 linh thạch một hạt, có thể bảo vệ 3 năm dung nhan không thay đổi. Nếu như ăn giá trị hơn 1000 linh thạch chú nhan đan, mới có thể dung nhan vĩnh trú. Từ Ngôn bây giờ mới chừng 20, chính là lúc tuổi còn trẻ. Thế nhưng là Mai Tam Nương sớm đã hơn 30 tuổi. Thân là nữ nhân, lại có ai không muốn dung nhan vĩnh trú đâu. Đừng nói phàm nhân, tại giới tu hành, dưỡng nhan đan cũng là bán được tốt nhất linh đan một trong. Cơ hồ cung không đủ cầu. Không dùng ngươi đi tìm dưỡng nhan đan, ta trở về một chuyến, tham hỏi tam tỷ, thuận tiện cho nàng mang một hạt chú nhan đan. Cái kia không còn gì tốt hơn. Chú nhan đan, Vương Bát chỉ bỗng nhiên kêu lên. Chú nhan đan, hơn 1000 linh thạch a. Ngôn ca nhân huynh có tiền như vậy a. Có thể hay không phân ta mấy khối linh thạch? Đúng, nghe nói ngươi bị thái thượng trưởng lão thu làm môn hạ. Thái thượng trưởng lão là ai a? Thái thượng trưởng lão, Từ Ngôn thở dài. Lúc ấy thái thượng trưởng lão thân hình quá nhanh, lấy hắn nhãn lực đều chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Vẫn là bóng lưng, đến tột cùng thái thượng trưởng lão là cái gì bộ dáng hắn có thể không thấy được. Là cái lão già nát rượu, Từ Ngôn tức giận nói ra. Chưa hẳn đi, cao như vậy tu vi, chẳng lẽ sẽ không là cái anh tuấn tiêu sái tiên nhân a? Vương Bát chỉ nghi ngờ nói ra. Từ Ngôn bị đối phương suy đoán tức giận đến vui lên tiếng đến. Nói, đều thành thái thượng trưởng lão, còn có thể anh tuấn tiêu sái a? Ta nhìn cần phải cùng ngươi không sai biệt lắm. Là cái bỉ ổi lại giảo hoạt lão gia hòa. Vương Bát chỉ nghe được có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, nói, Ngôn ca nhi cất nhắc, ta không muốn cái gì thái thượng, cho ta cái trưởng lão tương xứng thì thỏa mãn. Chờ ngươi đến hư đan còn muốn trưởng lão đi. Từ Ngôn nói một câu, theo túi chữ vật lấy ra 100 khối linh thạch, nói, biết ngươi lưu không được tiền tài, linh thạch thu hoạch không dễ, mua kiện tiện tay pháp khí phòng thân đi. Ngươi ta quen biết một trận, những linh thạch này đưa ngươi, tạ thập thất gia ban thưởng. Vương Bát chỉ nhìn thấy linh thạch nước bọt đều đi ra, đầy mắt chấm nhỏ, thuận miệng nói ra năm đó ở Quỷ Vương môn xưng hô thập thất gia. Đúng, Phi Cửu đâu? Đối với Vương Bát chỉ không giữ mồm giữ miệng, Từ Ngôn không để ý. Nghe được thập thất gia xưng hô thế này, để hắn nhớ tới Phi Cửu cái kia béo đầu bếp. Phi Cửu rời đi Bàng gia, về Tề quốc, đề cập chính mình hảo hữu. Vương Bát chỉ vẻ mặt nghiêm túc một số, nói, hắn dù sao cũng là Tề quốc người. Ngôn ca nhi không tại, ta lại đi. Phi Cửu một người lẻ loi trơ trọi tại Bàng gia trung quy không ổn. Mà lại Bàng Vạn Lý cũng không phải gia chủ, Phi Cửu tự nhiên không nhận chào đón. Hắn về Tề quốc cũng tốt, có lẽ có thể có chút cơ duyên tiến vào giới tu hành. Phi Cửu cũng phá vỡ tam mạch, Từ Ngôn nghe được cảm thấy rất ngờ vực. Hắn nhưng không biết cái kia béo đầu bếp cũng biết công phu. Đúng vậy a, sao ta còn sớm nửa năm đâu. Năm đó hắn tại Quỷ Vương môn làm chủ lớn cũng là nhị mạch võ giả. Khi đó ta mới đúng một mạch võ giả. Ngôn ca nhi không biết a. Vương Bát chỉ nghi ngờ nhìn xem Từ Ngôn. Phi Cửu là Từ Ngôn theo Quỷ Vương môn mang đến người nhà họ Bàng. Liền thủ hạ thân thủ cũng không biết. Người chủ tử này có chút không quá đáng tin. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.